Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Tiểu Bạch. Lục Ly suy nghĩ nhiều, Triệu gia Liễu gia gần nhất một mực không ngừng xung đột. Liễu Di đám người cũng không có đi địch bá bên kia liên tưởng. Một mực trầm mặc bôn tàu, dưới chân núi mọi người tìm được vài thớt trốn xuống tới chiến mã. Cũng không ngừng lại một đường lao nhanh về tới trong thành. Trở lại Liễu gia đã là giờ lên đèn. Liễu Di nổi giận đùng đùng đi hậu viện. Hồng lão để Lục Ly đi về nghỉ. Đi theo vội vàng rời đi. Trở lại khách đường. Lục Ly tiến vào bản thân viện tử. Lục Linh ngay tại gian phòng bên trong cầm đèn đọc sách. Nhìn thấy Lục Ly trở về rất là kinh ngạc. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển hỏi. Xảy ra chuyện, theo đạo lý Lục Ly đi Hàn Vân Sơn. Coi như có thể nhanh hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất phải mấy ngày mới có thể trở về. Bây giờ lại chỉ đi 2 ngày. Lục Linh nhìn thấy Lục Ly máu me khắp người. Nàng cực kỳ thông minh, liếc mắt liền nhìn ra sinh đại sự. Lục Ly uống một hớp nước lớn, đem sự tình trước sau đi qua nói một lần, lại đem chính mình suy đoán nói ra. Lục Linh sau khi nghe xong trong mắt sát khí ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, việc này coi như không phải địch bá chủ đạo, khẳng định cũng thoát không khỏi liên quan. Lục Ly quay đầu có cơ hội ngươi nhất định phải tra ra việc này. Nếu như là địch bá làm, diệt cả nhà của hắn, xa như vậy sự tình Lục Ly không tâm tình suy nghĩ. Hắn nhớ tới bao tải sau màu trắng tiểu thú. Liếc mắt nhìn hai phía, hắn vịn Lục Linh đi vào phòng, sau đó mở ra bao tài, chỉ vào bên trong nằm ngáy o o màu trắng tiểu thú nói ra. Tỷ tỷ, đây là cái gì tiểu thú? Người biết sao? Lục Linh xem xét tỉ mỉ vài lần. Lục Ly lại đem tao ngộ tiểu thú tình huống nói một lần. Lục Linh lắc đầu nói, không biết. Phụ thân lưu lại trong sách ngược lại là có một ít cường đại huyền thú miêu tả. Không có dạng này huyền thú, có lẽ là cái này huyền thú quá nhỏ, vẫn chưa hoàn toàn nảy nở a. Tại trong thạch động tia sáng ám Lục Ly không có thấy rõ ràng tiểu thú. Giờ phút này đồi ánh nến xem xét tỉ mỉ, càng cảm thấy cái này tiểu thú bất phàm. Tiểu thú một thân tuyết bạch da lông, mềm mại xinh đẹp. Không có một cái tạp mao, đầu giống như miêu, bất quá trên đầu có ngắn ngủi xinh đẹp lông bờm, thoạt nhìn như là một cái tiểu sư tử, lông bờm bên trong còn có 2 cái phi thường nhỏ màu đen sừng thú, còn không có mọc ra sở dĩ bị lông bờm che khuất. Tiểu thú móng vuốt phi thường xinh đẹp, được không bày ra, phản xạ hàn quang, đoán chừng phi thường sắc bén. Lục Ly nghĩ đến tiểu thú độ âm thầm kinh hãi, giống như cho cái này tiểu thú bắt lên một móng vuốt. Nói không chừng một miếng thịt liền không có. Lục Linh nhíu mày hỏi thăm về đến. Ngươi nói tiểu thú nhìn chằm chằm ngươi răng thú xem trong mắt rất là e ngại. Lại có chút cực nóng, Lục Ly gật đầu. Sau đó lại bổ sung. Tỉ tỉ, ta cái này răng thú liên hội quang đâu? Ta luyện hóa chữa thương dược thì răng thú hết, lóe lên, mà lại thân thể ta thương thế thật nhanh tự kéo màn. Còn có việc này, Lục Linh lông mày vẩy một cái, quan sát một chút răng thú liên, gật đầu nói, xem ra cái này răng thú đích thật là dị bảo. Cái này tiểu thú bởi vì răng thú nguyên nhân, cho nên mới nguyện ý đi theo ngươi. Phụ thân tại ngươi lúc sinh ra đời liền đem răng thú đeo lên cho ngươi. Hẳn là biết răng thú lai lịch. Dị bảo, Lục Ly nhìn chằm chằm gỡ xuống răng thú cẩn thận quan sát. Cũng không có đương nhiệm gì chỗ khác thường. Đây chỉ là một viên phổ thông răng thú. Chỉ có ngón út lớn như vậy trường. Theo lý thuyết không phải cường đại huyền thú răng A. Càng cường đại huyền thú hình thể thế nhưng là càng lớn A. Về sau ngươi cái này răng thú không thể bại lộ. Lục Linh quay người phòng nghỉ trong phòng đi đến, lấy ra một cái màu đen túi tiền, đưa cho Lục Ly nói, đem răng thú chứa ở trong bao vải, bình thường giấu ở trong quần áo, không muốn cho người ta thấy được. Hí hí tương đương, đúng lúc này, màu trắng tiểu thú đột nhiên mở mắt, nó nhìn chằm chằm răng thú quái khiếu không ngừng, trong mắt đều là sợ hãi, nhưng con người lại sáng lấp lánh, nhìn rất là khát vọng. Quả nhiên là bởi vì răng thú nguyên nhân. Cái này răng thú đến cùng là cái gì? Cao giai huyền thú răng, Lục Ly âm thầm kinh nghi. Đáng tiếc phụ thân hắn mất tích, không ai nói cho hắn biết răng thú lai lịch. Hắn trầm ngâm một phen, đem răng thú thu nhập cái túi nhỏ bên trong một lần nữa đeo lên. Còn đem dây chuyền dây thừng đen kéo dài một chút, giấu vào trong quần áo. Răng thú ẩn nấp rồi. Tiểu thú lập tức an tĩnh lại. Nó hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đong đưa ngắn ngủi cái đuôi vây quanh Lục Ly xoay quanh. Nhưng xem Lục Linh mục quang cũng rất là lạnh lùng, cùng đối đãi Lục Ly thái độ hoàn toàn khác biệt. Lục Ly, Lục Linh một điểm không thèm để ý, ngược lại có chút hưng phấn cùng Lục Ly nói ra. Cái này tiểu thú rất có thể tam phẩm huyền thú, bất quá xuất sinh không bao lâu. Ngươi phải thật tốt đối đãi nó, về sau chính là ngươi một sự giúp đỡ lớn. Màu trắng tiểu thú mới xuất sinh không lâu, tựu có thể so thần hải cảnh võ giả độ. Cái này sau khi lớn lên còn được, mà lại cái này màu trắng tiểu thú linh trí phi thường cao. Đề giai huyền thú linh trí không có khả năng cao như vậy. Tam phẩm huyền thú khả năng phi thường lớn. Tam phẩm huyền thú kia là nhưng so sánh hồn đàm cảnh cường đại huyền thú. Một khi trưởng thành, đối chiến phổ thông hồn đàm cảnh cường giả không đáng kể. Tam phẩm huyền thú, Lục Ly âm thầm mừng rỡ. Huyền thú là có thể thuần hóa, tỉ như Liễu gia ngân lang vệ đội, bọn hắn ngồi cưỡi ngân lang liền là từ nhỏ thuần hóa mà đến. Độ như gió, chiến lực nhưng so sánh nhất phẩm huyền thú. Tiểu gia tộc, đến, Lục Ly khom người đưa tay, màu trắng tiểu thú rất thân nóng nhảy lên Lục Ly tay. Cái này tiểu thú quá nhỏ, chỉ có một cái to bằng nắm đấm, giờ phút này ngửa đầu lấy lòng nhìn qua Lục Ly, tựa như một cái đáng yêu tiểu miêu, phi thường đáng yêu. Lục Ly đưa tay khẽ vuốt tiểu thú lông bờm, tiểu thú thoải mái híp mắt. Thế mà rất nhanh lần nữa tại Lục Ly trong tay ngủ thiếp đi. Ngươi toàn thân tuyết bạch, vậy liền bảo ngươi tiểu bạch đi. Lục Ly thích cái này tiểu thú, hắn đem tiểu thú nhét vào nơi hẻo lánh, xoay người đi tắm rửa. Đem một thân máu đen rửa sạch sẽ, chờ hắn tắm rửa hoàn tất, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Khách đường tổng quản phái người đưa thức ăn tới, còn mang đến thành khuất, nói để Lục Ly nghỉ ngơi thật tốt, có việc trời sáng lại nói. Lục Ly mỹ mỹ ăn một bữa, ăn uống no đủ sau hắn nhớ tới tiểu thú, đem tiểu thú bế lên đặt ở cái bàn, chỉ vào trợn mở trong mắt tiểu thú nói ra. Tiểu bạch, đói bụng không ăn một chút gì, thích gì ăn cái gì. Lục Linh ngồi ở một bên mỉm cười nhìn qua tiểu thú. Liễu gia hôm nay đưa tới bữa tối đặc biệt phong phú, rất nhiều ăn thịt, cái này tiểu thú hẳn sẽ thích a, hí hí. Tiểu thú nhìn lướt qua lại kinh thường lắc đầu, không có nửa điểm muốn ăn ý tứ. Lục Ly cùng Lục Linh liếc nhau, hai người đều có chút kinh ngạc. Cái này tiểu thú không ăn thịt, chẳng lẽ ăn cỏ? Lục Ly đứng dậy ra ngoài tìm mấy khỏa cà rốt cải trắng đưa qua. Tiểu thú càng thêm khinh thường, quay người nhảy xuống cái bàn, tiếp tục chui vào nơi hẻo lánh đi ngủ. Cái gì đều không ăn, Lục Ly mê mang nháy nháy mắt. Mục quang nhìn về phía Lục Linh, cái sau suy nghĩ một chút nói, có lẽ cái này tiểu thú phẩm giai tương đối cao, sở dĩ ăn tương đối đặc thù đi, trời sáng lại tìm chút ít những vật khác cho nó thử một chút. Đêm đã khuya, ngươi sớm đi đi nghỉ ngơi đi. Tốt a, Lục Ly bất đắc dĩ đứng dậy, nghĩ nghĩ ôm tiểu thú trở lại gian phòng của mình. Mặc dù cái này tiểu thú các phương diện biểu hiện rất ngoan, Nhưng vạn nhất thú tính làm đả thương Lục Linh đâu, đem tiểu thú đặt vào trong phòng. Lục Ly ngồi xếp bằng tu luyện nửa đêm ngủ thật say. Ken két, hừng đông thời gian, Lục Ly bị một đạo kỳ dị thanh âm bừng tỉnh. Hắn đột nhiên ngồi dậy, lần theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Nhìn lướt qua sau, cả người hắn lông tơ đều dựng lên. Con mắt trợn trừng lên, tựa như ban ngày thấy ma. Hắn nhìn thấy màu trắng tiểu thú thế mà ngồi xổm trên mặt đất. Ngay tại gặm ăn thiên lân đao, thiên lân đao đứt gãy đã bị nó gặm được một khối nhỏ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.